Đệ nhất danh sách, chương 416, song sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, địch nhân đều gọi tới hai mũi du kích đại đội, chính mình đương nhiên muốn hạ tử thủ a, bất quá Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, này đặc biệt vì giết một cái súng bắn tỉa, lại chuẩn bị chết hai mũi du kích đại đội sao? Bản ý của mình thế nhưng là giết súng bắn tỉa a, làm sao lại biến thành cả đoàn bị diệt du kích đại đội nữa nha? Lại truy sát hạ xuống, tất cả sơn mạch bên trong du kích binh sĩ có phải hay không đều phế đi a? Vấn đề là súng bắn tỉa chưa trừ diệt, kia phía sau tiêm đao liên không thể tùy tiện tiến nhập tòa dạng núi này. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, tiêm đao liên không phải là cầm súng bắn tỉa không có biện pháp gì, thật muốn liều mạng, hơn 180 cá nhân quyết tâm ra bên ngoài hướng, ngươi một cái súng bắn tỉa thật có thể cầm tất cả đại đội đều giết đi sao? Chỉ sợ ngươi mang viên đạn cũng không đủ a, chỉ là lần này, Nhâm Tiểu Túc hy vọng tiêm đao liên một cái cũng không ít tất cả đều còn sống trở về, cho nên mới phải như thế bướng bỉnh truy sát khả năng này trở thành tai họa ngầm súng bắn tỉa. Thậm chí ngay cả đồng du kích binh sĩ cũng cho giết chết hai mũi chỉnh biên đại đội. Tiếp tục đi về phía đông, lúc này Nhâm Tiểu Túc cự ly phía sau tiêm đao liên vị trí đã sai khai mở một ngày đường trình, bất quá không quan hệ, giết đi súng bắn tỉa hắn tự nhiên có thể chậm rãi trở về tìm đến tiêm đao liên. Lúc này hắn đã không phải là đặc biệt lo lắng cái kia súng bắn tỉa, trên chiến trường sở hữu binh sĩ tâm lý trạng thái cũng sẽ không như sắt thép máy móc. Đường cái kia súng bắn tỉa hai lần thấy được chính mình chiến hữu bị to lớn ST thon bụi gai sau khi giết chết, tâm tính đã tiếp cận biên giới sụp đổ. Điều này cũng may mắn hắn là súng bắn tỉa, tâm tính từ trước đến nay đều là trọng điểm huấn luyện khoa mục nhất, cho nên hiện giờ còn có thể bảo trì lý trí tiếp tục chạy trốn. Nếu là thay đổi binh lính bình thường thấy được khủng bố như vậy một màn, chỉ sợ sớm đã khiếp sợ. Rất nhiều người không có trên chiến trường lúc trước cảm thấy chết chọn người sợ cái gì, cho dù chiến hữu của ta chết sạch ta cũng sẽ chiến đấu đến một giây sau cùng. Quảng cáo, nhưng trên thực tế là khi ngươi nhìn bên cạnh chiến hữu từng cái một chết đi kia không biết ở nơi nào tử vong sợ hãi bỗng nhiên đem ngươi bao phủ, sau đó cắn nuốt sạch ngươi tất cả lời nói hùng hồn. Ngươi, thậm chí không có cách nào bảo trì bình thường suy nghĩ năng lực. Đây là chiến tranh, cho nên nói tân binh viên cùng trải qua chiến trường lão binh tâm lý tố chất là hoàn toàn bất đồng. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí suýt tại người kia súng bắn tỉa sau lưng, mặc dù hắn biết rõ đối phương đã không có cái gì dũng khí phản kháng, nhưng vùng núi này trong cũng không dừng lại này một cái địch nhân. Kia súng bắn tỉa lăn xuống dốc núi về sau cũng không để ý trên người mình chảy ra cùng nứt xương, liều mạng hướng về phương đông nơi chú quân chạy thục mạng, chỉ thấy hai tay của hắn cầm súng bắn tỉa, giờ khắc này bắn tỉa thương hiển lộ vô cùng trầm trọng. Tông thị súng bắn tỉa ở trong não liên tục suy tư nên như thế nào giải quyết hắn tình cảnh hiện tại, sau khi trở về hắn nhất định sẽ ra tòa án quân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là hắn gọi tiếp viện, phía sau tổng bộ cũng thật sự cho hắn phái hai mũi du kích đại đội, có thể du kích đại đội liên tiếp ngộ phục mà bản thân hắn vẫn sống lấy chạy thoát trở về. E rằng trở lại quân doanh, hiến binh đội hội lập tức mang đi hắn cách ly thẩm tra, nhìn hắn có hay không có gián điệp hiểm nghi. Nói thật trên chiến trường có chút gián điệp đều làm không được hắn này trình độ. Cho dù hiến binh đội xác nhận hắn không có gián điệp hiểm nghi, chỉ sợ cũng phải bởi vì chỉ huy thất trách trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rộng lớn con đường phía trước nhất định là không có. Từ hắn nổ súng xạ kích cái kia ảnh từ thời điểm sẽ không có. Nhưng mà liền vào lúc này, súng bắn tỉa sừng sốt một chút, hắn suy nghĩ ở giữa lại như là không yên lòng đi vào một mảnh đất trống trải, đây là súng bắn tỉa tối kỵ. Cho dù này gò đất chỉ có ngắn ngủn 5 mét, súng bắn tỉa đột nhiên ra tốc hướng tiền phương tân lùm cây đánh tới. Có thể liền vào lúc này, hắn dư quang trông thấy được xa xa có ánh sáng hiện lên, người này tông thị súng bắn tỉa mất hết can đảm. Hắn cảm giác được một mai viên đạn từ ngực của hắn trong bụng xuyên qua to lớn động năng ở trong thân thể của hắn chống lay động đem tim phổi tất cả đều quấy thành ngây ngất đê mê. Đây là súng ngắm uy lực, không cần đập nện bên trong đầu bộ là được làm cho người ta khoảnh khắc chết. Nhưng lại một tiếng súng ngắm âm thanh vang lên, người này tông thị súng bắn tỉa trước khi chết không hiểu triển lộ ra thần bí nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy hẳn sẽ có người báo thù cho hắn, một gã khác tông thị súng bắn tỉa đã đến chiến trường, hơn nữa thừa dịp Nhâm Tiểu Túc nổ súng bắn chết hắn trong nháy mắt xác định Nhâm Tiểu Túc vị trí. Đây là hắn cùng một gã khác súng bắn tỉa ước định hảo sự tình, hắn muốn làm mồi nhử lấy công chuộc tội cố ý đi vào gò đất tới hướng dẫn 178 cứ điểm súng bắn tỉa nổ súng. Tại hắn trong ấn tượng địch nhân thương pháp cũng không tính thật tốt, cho nên hắn chỉ cần động tác rất nhanh, có lẽ có thể lưu lại một cái mạng, như vậy trở về cũng không cần ra tòa án quân sự. Đây là tại đánh bạc, chỉ cần có thể giết chết cái kia 178 cứ điểm súng bắn tỉa, vậy cho dù là đánh bạc thắng. Người này súng bắn tỉa tâm lý tố chất có thể nói cường đại, mặc dù chính mình hại chết 240 cái chiến hữu, vẫn đang cố gắng tự hỏi như thế nào phản kích. Đáng tiếc kém một ít, trước một khắc Nhâm Tiểu Túc thấy được Tông Thị súng bắn tỉa bại lộ tại Gò Đất liền không chút do dự tại phục kích địa điểm bóp lấy cò súng. Cùng lúc đó, Viễn Sơn phía trên một gã khác súng bắn tỉa cũng bóp lấy cò súng. Có thể Nhâm Tiểu Túc hiện giờ quá cẩn thận, người khác phục vụ quên mình vì hắn đổi lấy giáo huấn, không được phép hắn khinh thường nữa. Quảng cáo, ngay tại Nhâm Tiểu Túc bóp cò bại lộ vị trí đồng thời, nguyên bản nửa quỳ trên mặt đất Nhâm Tiểu Túc liền nhanh chóng xách thương hướng phía bên phải bổ nhào, một mai đánh lén viên đạn lao hắn trái bắp chân cạnh ngoài làn da xuyên qua, đánh sau lưng thổ địa trong. Nhâm Tiểu Túc cảm giác bắp đùi mình nóng rát đau đớn, kia mai đánh lén viên đạn vẻn vẹn sát qua vỏ ngoài, liền đem trên chân trái hắn không ít sợi cơ nhục hết thảy tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không rảnh quản những cái này, sử dụng qua hơi nước đoàn tàu cùng ảnh tử, hắn đã thừa nhận qua không biết bao nhiêu đau đớn, thần kinh đã cứng cỏi giống như sắt thép. Nhâm Tiểu Túc hướng phía bên phải bổ nhào cũng không có bất động, mà là lần nữa mở ra tồi thành điên cuồng chạy trốn, một mai lại một mai bắn tỉa viên đạn bay tới, lại thủy chung vô pháp tại thượng ngàn mét cự ly đánh trúng cao tốc di động bên trong Nhâm Tiểu Túc. Một phát viên đạn, hai phát viên đạn, ba phát. Nhâm Tiểu Túc một bên chạy như điên, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm nơi xa ánh lửa. Quan sát súng bắn tỉa là không thể dùng thanh âm hội lùi lại đến, nhưng quang sẽ không. Lúc này hắn bỗng nhiên bất động tựa như một tòa điêu khắc nửa quỳ hạ xuống, đem súng ngắm lập tức. Dương Tiểu Cận nói, không muốn quá sợ hãi súng bắn tỉa liên phát viên đạn, đương một cái súng bắn tỉa cưỡng ép bắn nhắm liên tục đuổi theo trục cao tốc di động mục tiêu, đến đệ tứ phát thời điểm, người này súng bắn tỉa đã vô pháp tại điều chỉnh sức giật chính xác nhắm trúng thượng ngoài ngàn mét mục tiêu. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, chính mình có thể tranh thủ nhất tuyến sinh cơ thời gian, chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hô hấp, giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể nghe được trong thiên địa, hô hấp của mình âm thanh. Dương Tiểu Cận nói, khi ngươi bóp cò một khắc này, nhịp tim của ngươi, nhiệt độ cơ thể, cho dù là tuyến mồ hôi của ngươi cùng với thân thể sở hữu cấu thành bộ phận, đều muốn vì ý chí của ngươi phục vụ. Một khắc này, ngươi chỉ có chúa tể chính mình, tài năng đi chúa tể người khác. Sau giờ ngọ dương quang nhiệt liệt mà phong phú, Nhâm Tiểu Túc trên mặt thảo dịch đã sớm khô cạn, hắn đè lên cò súng, Viễn Sơn phía trên bỗng nhiên bạo khởi một đoàn huyết vụ, kia sương mù ở dưới ánh mặt trời chiếu tựa như chiếu rọi lấy một mảnh thải hồng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.